Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 602, ngươi dám ra lệnh cho ta. Mắt thấy bên này cũng tìm không thấy cái gì chuyện thú vị. Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm đang muốn đi. Đột nhiên, trước mắt lao ra một tên. Người này thể trạng khổng lồ. Trần trụi nửa người trên đều là xương vỏ ngoài. Tóc trên đầu cũng đều là xương cốt. Hắn hai mắt đỏ bừng. Hô hấp nặng nề. Cảm giác bên trên liền không giống như là người tốt. Hắn nhìn xem Lâm Phi Phàm. Lộ ra dữ tợn cười một tiếng. Răng nanh lập lòe hàn quang. Lâm thúc thúc, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm tự điều khiển lực tốt, vừa mới cự linh thần quyền liền đã đánh ra ngoài. Lâm thúc thúc, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm thật sự là rất khó tưởng tượng chính mình lúc nào toát ra như thế một người cháu. Tới, ngài là. Lâm Phi Phàm nghi hoặc mà nhìn trước mắt này to con. Hắc hắc. Ngài nhất định nhận biết Flash đi. Đó là cô ta. Ta là theo Âu Na. Người kia nói. Nguyên lai là cháu lớn a. Người tốt. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Kết quả tráng hán kia che miệng cười một tiếng. Khoát khoát tay. Không phải rồi. Người ta là nữ hài tử á. Nữ hài tử. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm cái kia cao hơn chính mình một đầu trắng ba vòng thể trạng. Đây là nữ hài tử. Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai, một mặt xem bất học vô thuật đồ đần ánh mắt. Không hổ là gà mờ. Người ta Điệp Yêu cũng là có ấu niên kỳ. Điệp Yêu ấu niên kỳ bởi vì tu vi tương đối yếu, không thể hoàn chỉnh thành yêu, cho nên nhiều chọn như thế một loại so sánh giữ tận hình thể. Mặc dù đi vào hiện đại, không tồn tại vấn đề sinh tồn, bất quá đây cũng là nhiều năm tập tính, làm truyền thống giữ lại. Thì ra là thế, thật có lỗi rồi muội tử, là ta không hiểu. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói xin lỗi. Ấy nha nha, Lâm thúc thúc, ngài gọi muội tử ta làm sao dám đáp ứng. Theo Âu Na cười nói, vậy thì ngươi gọi Na Na. Lâm Phi Phàm nói, đi nha, cô nói với ta chuyện của ngươi, ta liền đặc biệt sùng bái ngài. Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Theo Âu Na móc ra một cái vở. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Được rồi. Lâm Phi Phàm đối loại sự tình này là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Phi Phàm tiếp nhận vở. Trực tiếp ở phía trên ký xuống tên của mình. Sau đó, chuyện kỳ quái phát sinh. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tựa hồ cùng một cái nào đó không quen biết nữ nhân liên hệ ở cùng nhau. Lực lượng của mình cũng đều cùng nàng chia sẻ. Lúc này chỉ nghe được đang ở đường quanh con nơi đó ra mắt nữ hài tử bên trong một người cười lên ha. Hả, một bên cười một bên cao cao nhảy lên. Ta là Lâm Phi Phàm thê tử. Ta có thể cùng hắn cùng hưởng lực lượng á. Ta cũng cùng hưởng Miêu Tiểu Lệ quyền giám hộ. Ta đã vô địch. Lâm Phi Phàm nhướng mày. Theo Âu Na quay người liền muốn chạy. Lại bị Miêu Tiểu Lệ một phát bắt được. Uy, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, nữ tử kia đi ra. Vênh vang đắc ý nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Buông nàng ra, Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không nguyện ý. Nhưng y nguyên đưa nàng buông ra. Liền chính nàng đều thấy hết sức ngoài ý muốn. Ngươi, vậy mà, dám ra lệnh cho ta. Miêu Tiểu Lệ mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm nữ tử kia. Đối phương rõ ràng hết sức khẩn trương, nhưng nàng đối theo Lâm Phi Phàm nơi này lấy được người giám hộ quyền hạn hết sức tự tin. Nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ con mắt nói, lui ra. Miêu Tiểu Lệ không tự chủ được lui về sau nửa bước. Ha ha ha ha ha, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Ta có thể khống chế Miêu Tiểu Lệ. Ta lại có thể khống chế Miêu Tiểu Lệ. Trượng phu của ta là chúa cứu thế. Ta còn có Miêu Tiểu Lệ làm bảo tiêu. Từ nay về sau toàn bộ huyền giới duy ngã độc tôn. Ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm đem nữ tử kia kéo qua. Chào mày. Ngữ khí bất thiện. Ta nói. Ngươi làm cái gì? Nữ tử kia cười ha ha. Lão công a, đừng khẩn trương như vậy có được hay không? Kỳ thật cũng không có gì lớn nha. Ngươi nhìn. người ta mà chỉ là một cái ngươi người sùng bái. Người ta trong giấc mộng đàn ông liền là như cùng ngươi dạng này đại anh hùng nha. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm nữ tử kia. Sắc đẹp tự nhiên là không tệ. Nhưng này ngươi, điên rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi làm cái gì? Lâm Phi Phàm ngữ khí càng thêm băng lãnh. Hì hì, kỳ thật cũng không có gì a. Một cái nho nhỏ vợ chồng khế ước. Chúng ta ước định cưới sau hai bên hết thảy toàn bộ cùng sở hữu. Ngươi liền là của ta chính là của ngươi. Làm cứu vớt thế giới đại anh hùng, ngươi nhất định sẽ không chú ý ta theo ngươi nơi này mượn dùng một chút nho nhỏ lực lượng a. Nữ tử xông đến, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Phi Phàm thân thể. Không, ta vô cùng chú ý, Lâm Phi Phàm nói. Đáng tiếc, đã quá muộn, nữ tử khẽ cười một tiếng. Thối lui ba bước, phần này khế ước không ai có thể vi phạm. Vì chọn lựa trượng phu, ta thế nhưng là phí hết lớn công phu đây. Ngươi có thể ngàn vạn không thể cõng phản ta a. Nếu như ngươi phản bội ta liền lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm ngã trên mặt đất. Nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là hắn mong muốn cầm lấy nữ tử kia. Đúng vậy, chỉ cần ngươi muốn thương tổn ta, ngươi liền lại nhận quy tắc trừng phạt. Cho nên, tuyệt đối không nên làm như vậy a. Thân yêu. Nói xong, nữ tử kia lại nhanh nhẹn rời đi. Mà lại chẳng những rời đi, nàng còn đối Miêu Tiểu Lệ vẫy tay. Kết quả tà môn sự tình cũng cùng chuyện phát sinh. Miêu Tiểu Lệ vậy mà thật cùng với nàng đi. Chẳng những đi, Miêu Tiểu Lệ lại còn mang theo nữ tử kia trực tiếp truyền tống rời đi. Lâm Phi Phàm liền mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chuyện này, nghiêm trọng, mẹ cái gà, cùng Miêu Tiểu Lệ truyền tống đi. Đây chính là ta độc hưởng đãi ngộ. Người dám hộ quyền lực chính ta cũng chưa dùng qua. Người cũng dám chỉ thị nhà của ta mèo. Tính tình tốt Lâm Phi Phàm cực ít sinh khí. Liền xem như đối mặt địch nhân thời điểm chiến đấu. Hắn tại phần lớn thời điểm cũng là cười ha hà. Thế nhưng bị người cái hố. Loại sự tình này không thể nhịn. Hắn từng bước một hướng đi đường quanh co. Ánh mắt quét qua chung quanh mỗi người. Sau đó rơi tại cái kia ngạch đầu đeo trăng lưỡi liềm lão nhân trên người. Như vậy, ngài có thể nói cho ta biết. Này người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị lão nhân này cũng không là Nguyệt lão, mà là Nguyệt lão công ty cấp dưới nhân viên. Nhưng lúc này hắn cũng hoàn toàn ở vào mộng bức bên trong. Hắn hết sức khó xử nói. Chuyện này ta xác thực không biết a. Nàng vẫn luôn tại đây. Nói là chuẩn bị đăng ký. Có thể tư liệu cũng một mực không có giao cho ta. Ta cũng không thể miễn cưỡng nàng nha. Lâm Phi Phàm tin tưởng tại loại sự tình này bên trên hắn sẽ không tự nhủ dối. Thế là hắn đối mặt đám người. Hỏi, có ai có thể nói cho ta biết? Này người đến tột cùng là ai? Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Rốt cục có cô gái mở miệng nói. Ta thật muốn biết nàng là ai? Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Người Mã Gia. Lâm Phi Phàm nhướng mày. Cái nào Mã Gia? Nữ hài nói. Liền là Mã Gia bản gia. Gia tộc tu chân bên trong có hai cái Mã Gia. Được xưng là Đông Mã Gia cùng Tây Mã Gia. Đông Mã Gia ở vào Trung Quốc Đông Bộ. Thượng Hải là nàng bản gia. Mà Tây Mã Gia thì ở vào Thiểm Tây. Hai cái Mã Gia vốn là một nhà. Năm đó ở Thiểm Tây trở nên giàu có. Kết quả bởi vì một lần bên thứ ba chen chân sự kiện. Mã Gia chia ra thành bộ dáng bây giờ. Một bộ phận thành viên gia tộc thoát ly bản gia. Đến Thượng Hải phát triển. Cho tới bây giờ, Tây Mã Gia còn thường xuyên lưu truyền một câu. Đông ngựa tiểu tam, mà tại tu chân trong hội. Tây Mã Gia tuyệt đối cũng coi là uy tín lâu năm. Nhưng bọn hắn tại trong hội thanh danh không tốt lắm, cơ hồ không có bằng hữu gì. Mấy năm nay lẫn vào cũng là tương đương thảm liệt. Được, ta biết rồi. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi. Ta ngược lại muốn xem. Đám hỗn đản này có phải hay không cảm giác ngày sống dễ chịu đủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.